Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2.040 tương lai địch nhân 2. Một bên cái trước người nói nhảm, không muốn sống làm sao lại từ trên chiến trường trốn tới. Ta mẹ nó tham gia quân ngũ là vì kiếm miếng cơm ăn. Nào nghĩ tới thật đánh trận chiến. Nếu ngươi không đi thật muốn chết ở trên chiến trường, bên người mấy người lính đi theo gật đầu, bọn hắn cũng đều là một dạng ý nghĩ. Tiểu Tam nói ra, cái kia chính là, chúng ta bây giờ là kẻ đào ngũ, trở về cũng là chết, đã chúng ta trên tay có thương, vì cái gì không đi liều một phát a? Khi thổ phỉ có cái gì không tốt, hiện tại thời cuộc loạn như vậy, quan binh sẽ không tới giao nộp. Ăn ngon uống sướng, so với chúng ta khi đại đầu binh chịu thời gian mạnh hơn nhiều a. Các huynh đệ các ngươi nói sao? Ngô Liên Trưởng nói ra, đi làm thổ phỉ, cũng là cho người ta bán mạng, theo cho đốc quân bán mạng có cái gì khác biệt? Tiểu Tam nói, chúng ta dĩ nhiên không phải đi làm binh sĩ, chúng ta bây giờ có mười mấy người, một trong tay người một đầu thương, chỉ cần chúng ta một lòng. Lên núi lời nói, mây đen chạy chí ít cho Ngô Liên Trưởng ngươi một cái nhị đương gia tam đương gia ngồi một chút. Ngô Liên Trưởng ánh mắt nhất động, nói ra, vậy các ngươi còn không phải muốn bán mạng. Tác chiến lúc nào cũng có thể sẽ chết. Khi thổ phỉ, cũng chính là cản đường cướp đường, đoạt chút người qua đường. Tiểu Tam đem con mắt liếc về phía Diệp Thiểu Dương bên này. Tựa như mấy cái này qua đường, ngươi đoạt bọn họ còn có thể phản kháng hay sao? Lão Vạn bọn họ nghe xong, sợ mất mật, Lão Vạn vội vàng chắp tay, cầu khẩn nói, các lão tổng tha mạng, chúng ta đều là chút người cơ khổ, làm điểm mua bán nhỏ, tham gia quân ngũ không ai để ý đến bọn họ. Tiểu Tam nhìn qua Ngô Liên Trưởng, nói ra, Ngô Liên Trưởng, ngươi cảm thấy huynh đệ đường này tử thế nào? Ngô Liên Trưởng vuốt vuốt trong tay bội đao, nhìn lên trước mặt đống lửa cho tàn, nói ra, ta không muốn lại ăn nhờ ở đậu, ta như khi thổ phỉ, tất nhiên làm lão đại, các huynh đệ cùng một chỗ ăn thịt uống rượu, không nhận người khác trưởng khống. Tiểu Tam một bàn tay đập tại chân của mình bên trên. Cái này dễ thôi a. Mây đen trại là bên này mấy cái trại tử bên trong nhỏ nhất, cũng liền mấy chục người, trong tay nhiều nhất cũng là súng pọc họp, chỗ nào so qua chúng ta cán dài tử. Chúng ta giả ý tìm nơi nương tựa, trước ổn định, tìm cơ hội xử lý bọn họ đại đương gia, lại giết mấy người, không sợ phía dưới người không phục. Lão Vạn các loại người đưa mắt nhìn nhau, từng cái hoảng sợ run chân. Nói không ra lời, mấy cái này tham gia quân ngũ, lại muốn đi làm thổ phỉ, còn muốn theo thổ phỉ sống mái với nhau. Ngô Liên Trưởng do dự mãi về sau, tiếp nhận Tiểu Tam đề nghị, thế là mọi người thảo luận kế hoạch cụ thể. Lúc này một người nhảy dựng lên nói ra, ta không làm thổ phỉ, ta tuyệt đối không làm thổ phỉ. Ngô Liên Trưởng mặt âm trầm nhìn lấy hắn. Nói ra, Thạch Đầu, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi đi, Tiểu Tam nói, khẩu súng lưu lại. Thạch Đầu không có chút gì do dự, đem chính mình thương ném xuống đất. Quay người muốn đi, Ngô Liên Trưởng nói ra. Chờ một chút, đối dư bộ dưới nói ra. Các ngươi còn có ai không muốn làm thổ phỉ? Muốn đi hiện tại liền đi. Đừng đem thời điểm chờ thêm núi lại đổi ý, lại làm một lần kẻ đào ngũ. Đoàn người lẫn nhau nhìn xem, lại có hai người đứng lên. Ngô Liên Trưởng hỏi vài tiếng, không ai lại đứng lên. Thế là để bọn hắn khẩu súng cùng viên đạn đều giao ra, để bọn hắn đi. Ba người này đối Ngô Liên Trưởng bọn người ôm quyền hành lễ, đã không còn gì để nói, xoay người rời đi. Đi đến Sơn Thần Miếu cửa thời điểm, Tiểu Tam đột nhiên đứng lên, nói ra, Thạch Đầu, Hổ Tử, Trần Trụ, Ba người bản năng quay đầu lại, Tiểu Tam mãnh liệt nâng lên súng trường, kéo động thương xuyên, ba ba ba liên tiếp mấy phát đánh trên người bọn hắn. A, Thúy Vân còn là lần đầu tiên nhìn giết người. Hoảng sợ tại chỗ hét dầm lên, Diệp Thiểu Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem nàng ôm vào trong ngực, nắm lấy tay nàng an ủi. Lão Vạn mấy người cũng là hoảng sợ sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai chứng tại chỗ liền hoảng sợ nước tiểu. Ngô Liên Trưởng cùng thủ hạ những binh lính kia cũng đều dọa sợ, nhìn lấy ba bộ thi thể ngã xuống, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, từng cái quay đầu khiếp sợ nhìn qua Tiểu Tam. Tiểu Tam để súng xuống, đối Ngô Liên Trưởng cùng đoàn người nói ra: các huynh đệ đừng trách ta, không là ta ác tâm, ta cũng không muốn đối bọn hắn động thủ. Các người ngẫm lại, khi thổ phỉ sợ bị nhích người nhận ra, ba người bọn hắn trở về, nói không chừng sẽ đi mật báo. Coi như không nói, vạn nhất bọn họ bị đốc quân bắt được, khẳng định cũng sẽ khai ra chúng ta sự tình. Đến lúc đó chúng ta liền thành tội phạm truy nã. Ngô Liên Trưởng nói ra: này có quan hệ gì? Dù sao ngươi nói, quan binh sẽ không tới diệt phỉ. Tiểu Tam cười nói: khi thổ phỉ đó là không sợ. Bất quá chúng ta chẳng lẽ còn thật coi cả một đời thổ phỉ? Cũng nên vào thành đi. Ta cũng không muốn vừa vào thành liền bị người Ngô gia là tội phạm truy nã, đem ta trói gặp quan. Lại nói, tương lai vạn nhất chúng ta thế lực phát triển an toàn, bị quan binh chú ý tới, bị người nhận ra mặt, dù sao cũng so không biết mặt tốt. Ngô Liên Trưởng bọn người không lên tiếng, hiển nhiên cũng đều là lặng yên hắn thuyết pháp. Hơn nữa còn có một tầng, bọn hắn cũng đều nghĩ đến, trong bọn họ đại bộ phận nhà đều tại Giang Tây, khi kẻ đào ngũ là không có gì, đốc quân cũng không rảnh đi bọn họ nhà bắt người. Nhưng khi thổ phỉ vậy liền không giống nhau, rất dễ dàng liền liên lụy đến người nhà. Còn nữa, bọn họ cũng không muốn bị nhà người biết mình khi thổ phỉ. Ngô Liên Trưởng nói với Tiểu Tam: ta nhớ được trước đó khuyên chúng ta chạy ra bộ đội cũng là ngươi, ngươi quả nhiên là so ta cân nhắc chu đáo. Tiểu Tam cười nói: Liên Trưởng, hiện tại chúng ta có thể đi làm chính sự. Ngô Liên Trưởng nhìn qua hắn, nói ra: chờ một chút, ta cảm thấy, ngươi cân nhắc sự tình so ta chu đáo, không bằng từ ngươi đến làm đại ca, ta đi theo ngươi lăn lộn, như thế nào? Tiểu Tam lập tức lắc đầu, ôm quyền nói ra: Liên Trưởng ngàn vạn đừng nói như vậy, con người của ta, liền thích hợp làm sư gia, gia nghĩ kế, đại cục bên trên ta không thể được. Liên Trưởng ngươi tính cách so ta trầm ổn, các huynh đệ cũng đều nghe ngươi, cái này lão đại tuyệt đối ngươi tới làm, ta an tâm cho ngươi làm cái sư gia phó quan là được, các huynh đệ cùng một chỗ ăn ngon uống sướng. Đại ca nếu như không tin được ta, chúng ta hôm nay liền uống máu tửu thành anh em kết bái. Ngô Liên Trưởng nghe xong cũng là lập tức đồng ý, nhưng là tìm nửa ngày không có tửu cũng không có bát. Thế là tìm Diệp Thiểu Dương bọn người yêu cầu, lão Vạn trên thân mang theo bầu rượu, lập tức run rẩy đưa tới. Ngô Liên Trưởng cùng Tiểu Tam dùng đao tử cắt vỡ ngón tay, tích huyết đi vào, sau đó Tiểu Tam đề nghị mọi người cùng nhau thành anh em kết bái. Thế là đoàn người lần lượt cắt tay tích huyết. Diệp Thiểu Dương ở một bên nhìn lấy cái này kỳ quỷ một màn, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cái kia Tiểu Tam, người này ấn đường khoáng đạt, ngũ quan đoan chính, vành tai đầy đặn, từ tướng mạo bên trên nhìn là cái có thể làm to sự tình người. Bất quá hai đầu lông mày trung gian có lộn xộn lông tóc, đem hai đầu lông mày liền cùng một chỗ, tướng thuật đã nói, loại người này nội tâm tà ác, âm hiểm xảo trá, quả không phải vậy, thực coi như không nhìn tướng mạo, Diệp Thiểu Dương cũng nhìn ra cái này Tiểu Tam nội tâm hiểm ác.